Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng cũng biết sự thật, quật cường và khí khái của Tưởng Vị Nhân di chuyển từ người nào. Cậu cười cái gì? Ông Tưởng nghe mặc dù tiếng cười của anh tức giận hơn. Cuối cùng cháu cũng biết rõ sự quả quyết của Vị Nhân di chuyển từ người nào. Quả nhiên Vị Nhân là con gái bác. Thực ra không cần bác yêu cầu, vốn dĩ Vị Nhân cũng không nhận sự giúp đỡ của cháu, mặc dù cháu rất muốn giúp cô ấy. Hừm, bị con gái không làm mình thất vọng, thoáng cái ông Tưởng tắt lửa giận. Cậu thực sự muốn lấy con gái tôi? Ông Tưởng lại hỏi. Con gái mình cũng đã ở chung cùng với người ta, mà tiểu tử này còn nói yêu, còn nói muốn kết hôn. Kỳ thực ông không có lập trường gì để phản đối. Vâng ạ, giọng nói của Lương Duy Nặc cực kỳ kiên định. Chúng tôi không cần tiền làm sinh lễ. Ý là đồng ý gả cho con gái anh rồi sao? Nụ cười của Lương Duy Nặc chuyển thành thâm sâu. Được, cũng không cần, đồ cưới có thể cho. Được. Sau khi kết hôn, cậu và Vị Nhân phải ở bên ngoài. Tôi không muốn con gái bảo bối của tôi bị bố mẹ chồng ức hiếp. Quả nhiên là người từng trải nhiều sóng gió to lớn, đã sớm dự đoán được bố mẹ anh sẽ ức hiếp Vị Nhân. Không thành vấn đề, Lương Duy Nặc đồng ý vô cùng dứt khoát, bởi vì anh cũng tính toán như vậy. Hôn lễ không cần phải phô trương, mời tiệc bạn bè người thân thiết là được rồi. Được, trong vòng một tháng phải làm lễ cưới cho tôi. Được, thứ bảy tuần này con sẽ dẫn Vị Nhân trở về miền Nam thăm hỏi bố mẹ. Lương Duy Nặc lập tức sửa lại cách xưng hô. Lúc này, đầu dây bên kia điện thoại ông Tưởng cũng không còn xa vẻ kiêu ngạo nữa. Người ta cũng đã gọi ông là bố, ông còn có thể như thế nào nữa chứ? Cậu... Tùy các con. Ngay cả hẹn gặp lại cũng không nói, giọng nói rất lúng túng trực tiếp cúp điện thoại. Có lẽ là xấu hổ. Sau khi để điện thoại xuống, Lương Duy Nặc cười như không cười, nhìn Tưởng Vị Nhân. Đồ ngốc. Mỗi lúc sau anh dùng ngón tay cái là đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô. Anh... Nói gì về bố em vậy? Lúc sau cô chỉ nghe Lương Duy Nặc liên tục nói được, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hai người nói chuyện gì. Không phải là bố em, là bố của chúng ta. Cô không đúng lắm, phải nói là ba của em, bố vợ của anh. Bố và anh cũng không nói gì nhiều, chỉ nói một chút đến việc kết hôn mà thôi. Bố vợ, kết hôn. Đúng vậy, bố muốn trong vòng một tháng anh phải cưới em. Anh nói với ông thứ bảy tuần này sẽ cùng em trở về miền Nam thăm họ. Bố, anh. Cô hoàn toàn không phản ứng kịp, cô không hề nói muốn cưới cơ mà. Anh thế nào? Em không đồng ý. Có ý định là gả cho anh đúng không? Rốt cuộc cậu nói ra. Anh biết, nhưng mà anh muốn kết hôn với em. Lương Duy Nặc cười kéo cô từ trên ghế đứng lên. Nhưng... Không có nhân dị gì hết. Tất cả mọi người đều biết, hầu như ngày nào anh cũng ngủ với em một chỗ. Ngoài anh ra, còn có ai dám cưới em? Em chỉ có thể gả cho anh. Đi thôi, hôm nay anh cho em nghỉ một ngày. Chưa ra đi chọn váy đính hôn, chọn bánh cưới. Muốn trong vòng một tháng làm xong lễ cưới, có chút gấp gáp, không thể lãng phí thời gian nữa. Lương Duy Nặc, từ Vĩnh Nhân tức giận, anh tự biên tự diễn rất vui vẻ, không nhịn được sống lên. Có, vợ thân yêu của anh, có việc dặn dò anh hay sao? Em không phải là vợ anh. Rất nhanh sẽ phải. Anh yêu em. Mà kệ em có tin hay không, anh yêu em. Hơn nữa nhất định phải cưới em. Nói xong anh hôn cô, không cho cô nói nữa. Sau khi hồn cô đến choáng váng đầu óc, lúc này Lương Duy Nặc mới kéo Tưởng Vị Nhân ý thức đã mơ hồ rời khỏi công ty. Chọn váy đính hôn, bánh cưới. 3 ngày sau, buổi sáng ngay sau ngày Lương Duy Nặc tuyên bố tin tức bọn họ kết hôn với toàn thể công ty, một phụ nữ xinh đẹp như vẻ mặt kiêu ngạo không gõ cửa đã xông vào phòng làm việc của Tưởng Vị Nhân. Tưởng Vị Nhân đang nói chuyện điện thoại sau công việc cho phó phòng tài vụ và kế toán, sửa lại tài liệu dự toán hàng năm rất quan trọng, thì đột nhiên một cô gái xa lạ xông vào. Cô không biết tại sao thư ký bên ngoài không thông báo đã để người đi vào, vẫn tiếp tục nói xong cuộc điện thoại, cũng chú ý tới việc đối phương quan sát cô từ trên xuống dưới đến mấy lần. Sau đó thư ký đi vào, vẻ mặt khó xử biểu hiện xin lỗi. Sau khi dặn dò xong, Tưởng Vị Nhân vừa để điện thoại xuống, lập tức thư ký lên tiếng. Xin lỗi cô, trưởng phòng. Vì tiểu thư này, không đợi tôi... Cô đi ra ngoài, nơi này không có chuyện của cô nữa. Cô gái xa lạ kia nói với thư ký. Vẻ mặt thư ký rất khó xử, nhìn trưởng phòng đã nhíu mày. Hiện giờ không biết nên làm sao đây. Không sao, cô đi ra ngoài trước đi, Vĩnh Nhân nói với thư ký. Cô gái xa lạ kia hừ một tiếng, kiêu ngạo đi tới chỗ ghế salon, không đợi Vĩnh Nhân mời đã ngồi xuống. Tưởng Vĩnh Nhân im lặng, không hề có ý định mở miệng trước. Cô gái ngồi trên ghế salon có chút kinh ngạc nhìn Tưởng Vĩnh Nhân, duy trì sự bình tĩnh, không hỏi cô là ai ngay lập tức. Tôi là Lương Tiêm Việt. Ngày hôm qua anh tôi nói với tôi, mọi người trong gia đình anh ấy nói muốn kết hôn với chị. Xem ra chị lâu tương lai vừa xinh đẹp vừa thông minh. Tưởng Vĩnh Nhân tiếp tục sự im lặng, không đáp lại lời của cô. Cả nhà chúng tôi đều không đồng ý. Lương Tiềm Viện cố ý dùng giọng nói cay nghiệt, muốn thử phản ứng của cô một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net